Tiểu thư siêu quậy xuyên không? Quyển 1, góc truyện audio.com. Chép 8, bắt gặp, nghe câu nói của hắn làm anh tức lộn ruột, tại ai mà anh ra nông nỗi này cơ chứ, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Hoàng mà phải sợ một đứa con gái. Nhà nghèo, đã vậy còn kém tuổi mình nữa chứ. Báp, nếu anh mà biết chị nhà ta là người cổ đại thì anh phải gọi là bề trên đấy ha ha, theo mọi người nên gọi là gì? Cô nhìn mặt anh đỏ bừng bừng do tức giận làm cô bật cười, nhưng phải nín lại trong lòng đợi lúc về cười thả ga. Và tiếp tục trêu chọc anh. Chậc chậc, hot dog hôm nay sốt thất thường thế nhỉ? Y như con thằn lằn thay màu do. Ha ha, S-A-S-A-S-A-S-A, cô nói làm cho hắn và nó để ý và bật cười lớn như mấy đứa điên. Tiếng cười sáng khoái của bọn làm cho mọi người trong bán ba bàn tán. Mấy người kia đẹp trai. Xinh gái vậy mà bị thần kinh, vậy người ta mới bảo không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà. Ừ, công nhận tiếc thay cho mấy người đó thôi. Những lời bàn tán xung quanh lập tức làm cho mấy anh chị nhà ta đỏ mặt, vì ngại quá nên không uống ẹo gì nữa mà chuồn nhanh ra ngoài, nếu không muốn đổ thêm dầu ngại vào mình. Tại cô mà tôi như thế này đấy, chắc cô là cứu tinh của mọi người đây nhỉ. Anh nói trâm trọng, cùa khen. Tôi là vị cứu tinh của nhiều người rồi mà. Cô nói còn chắp tay làm cho anh càng tức giận đến. Đến, bắp chưa nghĩ ra, ha ha ha, mày hôm nay khác lạ thật đó nha. Tính tình khác hẳn mọi ngày 360 độ. Gặp gái đẹp mà không tán mà lại, ha ha ha, chắc ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng Tây đây. Tao sẽ cố gắng dậy sớm để xem ha ha ha ha. Lại một lần nữa câu nói của hắn càng đổ thêm dầu vào lửa làm anh càng ngày càng tức giận. Thấy tình hình có vẻ căng quá nên nó ra tay giải vây. Thôi muộn rồi, chúng em về nha, nó nói rồi kéo tay cô đang còn vùng vẫy về trước cổng ký túc xá, còn mấy anh vẫn còn im lặng chưa nói được câu gì vì sự việc xảy ra chưa đến 2 giây. Có hơi quá không, đang vui sao mày lại kéo tao về hả? Cô bực tức lớn tiếng. Trước mặt hai hot boy mà mày lại như vậy à, chết cha. Hình tượng của tao trong mắt anh Kiệt chắc tan tành rồi. Hai, chết, mày có vô ký túc xá không đây? Còn đứng đây làm mắm cá à, có chứ. Tao trèo luôn đây, cô nhảy một phát lên luôn tường, nhưng một tiếng nó lạ vang lên. Các em là ai mà giờ này còn chưa ngủ chắc trốn ra ký túc xá đi chơi chứ gì, mau lên phòng giám hiệu viết bản kiểm điểm nếu không muốn bị đuổi học. OMG, nó hét lên vì cô giám thị đang đứng sau nó. Cách không xa mấy, cô giám thị này đang lòng vòng ngoài cổng ký túc xá một lượt rồi vào, nhưng nhìn thấy cô đang ở trên tường. Nó đang ở trước cổng nên chạy lại. Nhanh, bám lấy tay tao, thấy cô giám thị cô liền thúc giục nó, giờ đầu óc nó trống rỗng liền nắm lấy tay cô trèo lên gấp, ai nào ngờ vì gấp quá nên khi đáp xuống đất an toàn. Thì, OMG, nó hét lớn, en chép 8, mọi người muốn biết nó vì sao mà lại hét to vậy không, tại vì, mà thôi chép sau sẽ biết, ca ca, cách chương.